Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Ký ức toái phiến. Nguyên bản còn tại Vọng Nguyệt Nhai, Dương Vân lại là tiếp vào Độc Cô Thiên Nam dùng thần thông truyền đến tin tức sau đó, cả người đều là ngốc. Ta vẫn cho là gia hỏa này chính là cái lãnh đạm đầu gỗ. Không nghĩ tới đầu gỗ cũng có nở hoa một ngày a. Dương Vân cảm thán xong, lại là nghĩ đến Độc Cô Thiên Nam nói tới chuyện khác. Đó chính là liên quan tới Lâm Mặc. Thiếu niên này từng tại chiến trường triệu hoán hồn phú, nhất cử chém giết gần 2 vạn cường giả. Như thế chí cao hồn phú để Dương Vân đều là không khỏi lưu tâm. Đầu tiên là trấn an Độc Cô Thiên Nam nhìn kỹ Lâm Mặc. Lập tức Dương Vân chính là mang theo Sở Ánh Tuyết bằng nhanh nhất tốc độ tại Hà Đồ Quốc một chỗ gọi Thanh Phong trấn địa phương cùng Độc Cô Thiên Nam gặp mặt. Nghe được Lâm Mặc tình trạng ổn định, Dương Vân đây mới là yên tâm. Tiếp xuống chính là muốn hiểu rõ hoàn toàn mới tình huống. Nam vực nơi này, bởi vì thần linh mai cốt chi địa nguyên nhân, cho nên có hồn phú truyền thừa. Điểm này cùng ngũ đại lục hoàn toàn có chỗ khác biệt, là dùng ở bên người có cực cao hồn phú thời điểm. Dương Vân đều không thể không lưu tâm. Tại một gian bị Độc Cô Thiên Nam phong tỏa trong khách sạn, Dương Vân nhìn thấy vị kia trên chiến trường truyền thuyết thiếu niên. Tam hồn thất phách không sai biệt lắm muốn tán. Nếu như không thể trấn an, thiếu niên này tuyệt đối sống không quá 1 tháng. Tiềm năng của hắn tâm huyết đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Nội tình quá yếu, triệu hoán loại kia thái cổ thần linh hồn phú, không thể nghi ngờ đồng đẳng với tự sát. Lâm Mặc là Lâm Văn đệ đệ, mà Lâm Văn hiện tại thành Độc Cô Thiên Nam nữ nhân. Độc Cô Thiên Nam đối với chuyện này tự nhiên để bụng. Giáo chủ, nhưng còn có cứu, cứu mạng có thể, bất quá có một chút vấn đề tương đối khó xử lý. Vấn đề gì? Nếu như muốn bảo toàn tính mạng của hắn, liền nhất định phải giải trừ hắn hồn phú truyền thừa. Cái này hồn phú tương đương với quang hoàn, tương đương với ngũ đại lục cảnh giới tu hành thực lực. Giống như ngũ đại lục người tu hành, người nói hủy bỏ đan điền của bọn hắn, kia cùng giết bọn hắn không có gì khác nhau. Cho nên, điểm ấy mới là để Dương Vân nhức đầu nhất. Người phải hiểu được, có ít người cho dù chết, đều không muốn biến thành phế vật. Dạng này người tuyệt không tại số ít. Chuyện này ta sẽ cùng Lâm Văn còn có Lâm Mặc đi nói. Lại là Độc Cô Thiên Nam cùng 2 tỷ đệ thương lượng về sau, đối với Dương Vân đưa ra điểm ấy cũng không có dị nghị. Bởi vì đối Lâm Văn Lâm Mặc đến nói, chỉ cần người vẫn còn lại hết thảy đều là mây bay, bọn hắn có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, Dương Vân bên này tất nhiên sẽ không làm khó. Cứ như vậy, lại là Dương Vân vì Lâm Mặc chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo điều trị sau 7 ngày. Rốt cục hắn áp dụng tước đoạt hồn phú hành động. Về phần đoạn này trong lúc đó, Hà Đồ Quốc cùng Thương Hải Quốc loạn thành bộ dáng gì, không tại Dương Vân cân nhắc phạm vi bên trong. Bọn hắn thích đánh liền đánh, yêu ngừng liền ngừng, cũng không phải thánh vực sự tình. Thao cái kia tâm làm cái gì? Mặt khác, Dương Vân ban đầu ý nghĩ chính là trực tiếp dùng đại bác đoạt thuật tước đoạt Lâm Mặc trên người hồn phú, có thể tiếp xuống hành động thực tế chung lại là tao ngộ không ít lực cản. Mà càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, thế mà còn cùng dung hợp chi thuật sinh ra quan hệ. Bên trong khách sạn bị hoàn toàn phong tỏa, Dương Vân để bảo đảm Lâm Mặc an ủi, càng là tại Sở Ánh Tuyết, Độc Cô Thiên Nam trợ giúp hạ bố trí không ít cấm chú pháp trận. Nhưng mà Lâm Mặc trên người hồn phú chính là thập nhị vu thần đứng đầu đế giang truyền thừa, cho nên tại tước đoạt trên đường gặp trở ngại không nhỏ, lại là thi triển đại bác đoạt thuật trên đường. Thậm chí Dương Vân ý thức đều là đi thẳng tới thái cổ ký ức bên trong mảnh vỡ. Tại trước mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn loạn chiến trường. Trong tầm mắt, mây đen cuồn cuộn, sát khí bốc hơi, vô số thật lớn năng lượng đụng vào nhau, không ngừng diễn hóa địa thủy phong hỏa, ngay sau đó lại quy về hỗn độn. Loại kia uy danh, căn bản là không có cách bằng được. Dương Vân nhìn thấy vô số thượng cổ thần linh bộc phát kinh thiên chi chiến. Kia Mạn Thiên kéo theo uy thế lực lượng, thế nhưng là để càn khôn thất sắc nhật nguyệt vô quang. Sông núi sụp đổ, nước sông đảo lưu. Mặt khác, Dương Vân vẫn là nhìn thấy 12 vu thần. Diện mạo của bọn hắn đều là kỳ dị phi thường. Có đầu sư tử thân người, có mang cự mãng, có sau lưng mọc lên hai cánh, có chân đạp cự long. Tuy nói diện mạo khác thường, nhưng bọn hắn thực lực lại là thông thiên triệt địa. Tại chư thần chi chiến chung, vô số thần linh tại chỗ hóa thành bột mịn, khí tức tiêu trừ vào hư không bên trong. Lại có vô số thần linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Vô tận túc sát chi khí gian ngưng tắc, to lớn cưỡng chế mà đến linh khí xen lẫn, sinh sinh tạo nên một mảnh hỗn độn. Phương viên vạn dặm bị xoắn nát, hư không đều là bị sinh sinh chà đạp, toàn bộ thế giới cơ hồ đều muốn hóa thành hư vô. Dương Vân thực sự là không nghĩ tới, hắn chỉ là nghĩ thi triển đại bác đoạt thuật cứu vớt thiếu niên kia mà thôi. Nào nghĩ tới lại còn sẽ khai quật thái cổ thần linh chư thần chi chiến tràng diện. Bọn hắn vì cái gì mà tranh đấu? Dương Vân không hứng thú. Hắn có hứng thú chính là những cái kia thần linh, các loại lực lượng, các loại thần thông cùng các loại kỹ xảo chiến đấu. Hắn yên lặng đắm chìm trong cái này ước bên trong mảnh vỡ. Sở được đến, sở học đến, đã không thể dùng lượng lớn để hình dung. Có thể không nói khoa trương chút nào, rất nhiều không xuất thế thần thông nghiễm nhiên đã nhanh so được với 3000 đại đạo. Mà một bộ phận tính thực dụng càng mạnh, Dương Vân cảm thấy coi như mình không dùng được, đến thời điểm để Sở Ánh Tuyết cùng bộ hạ của mình học tập cũng là rất tốt. Phóng nhãn to lớn hư không, bởi vì thần linh chiến tranh, vô số ngôi sao đều là tại lẫn nhau sát phạt chung bị liên tục chấn vỡ. Vô tận lượng uy áp, không tính toán địa thủy phong hỏa như giang hải sông lớn, cuồn cuộn mà đi, quả thực rung động lòng người. Phải nói, cái này ước mảnh vỡ gánh chịu nội dung đã hùng vĩ đến kinh thiên tình trạng. Đến cuối cùng, Dương Vân thậm chí trực tiếp đem vu thần đế giang ký ức toái phiến trực tiếp dung hợp tại chính mình thần cách bên trong. Thần cách dù chưa chính thức ngưng kết, nhưng hình thức ban đầu đã hiện. Đối Dương Vân mà nói, đây là hắn bước ra trọng đại một bước, cái gọi là tu thần. Nhất định phải ngưng kết thần cách. Thần cách chỉ là vận dụng hết thảy thần lực cơ sở, là siêu thoát thế giới cơ sở. Theo viễn cổ thái cổ thượng cổ chư thần vẫn lạc, bây giờ nghe cũng vẻn vẹn chính là nam vực chỗ lưu truyền hồn phú mà thôi. Coi như Như Lâm Mặc, hắn mặc dù đạt được vu thần đứng đầu đế giang hồn phú truyền thừa, nhưng nói cho cùng vẻn vẹn chỉ là hồn phú mà thôi, chỉ là vu thần đế giang một bộ phận thần thức cùng suy nghĩ tập hợp thể. Chân chính vu thần đế giang đã tại thái cổ vẫn lạc, nhưng coi như thế, bằng là Lâm Mặc triệu hồi ra hồn phú có thể chém giết gần 2 vạn cường giả, liền có thể nói rõ cái đồ chơi này thuộc môn hắn lợi hại cùng phong tao. Ta nguyện ý là nghĩ tước đoạt để hắn hồn phú tán loạn. Có thể đến cùng chính là thái cổ thần linh hồn phú truyền thừa. Làm như vậy, có thể hay không lãng phí chút? Dương Vân hiện tại không là bình thường buồn rầu. Theo hắn không ngừng thi pháp, cẩn thận thăm dò, tới cuối cùng, liền kém một bước liền có thể để hồn phú trực tiếp tan đi trong trời đất. Nếu là hiện tại đem Lâm Mặc đánh giết, hồn phú tự nhiên bóc ra. Đến thời điểm mình có thể thông qua chính mình hình thức ban đầu thần cách trực tiếp đem hồn phú hấp thu, nhưng là bây giờ, phương pháp này không được. Đáng tiếc, như thế siêu cường hồn phú bị tiêu tán cũng không là bình thường lãng phí a. Dương Vân cảm khái một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng, chính mình không phải còn có dung hợp chi thuật sao? Không biết là có hay không có thể đem cái này hồn phú truyền thừa trực tiếp tan vào chính mình thần. Cách bên trong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.